Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Ai dám thiếu Phong Hào đấu la tiền? Ngao chủ quản xem xét đại sư tựa hồ động tâm, trong lòng lập tức ngầm thích, chặn lại nói: "Đương nhiên, tham gia chủ đấu hồn chàng tranh tài, nếu như có thể thu hoạch được trận này đấu hồn thắng lợi, đấu hồn chàng nguyện ý nỗ lực 2 vạn kim hồn tệ xem như ban thưởng." Đại sư cho tới bây giờ đều không phải một cái tính toán chi li người, huống chi đối phương cho ra điều kiện đã 10 phần hậu đãi. Trọng yếu nhất chính là hắn tâm động tại trận này đấu hồn đối với các đệ tử lịch luyện. Một chỉ có thể để sách thác đại đấu hồn trường coi trọng như vậy ngân đấu hồn đội ngũ. Mà luyện như vậy đối với Sử Lai Khắc thất quái chỉ có chỗ tốt. Đại sư chậm rãi gật đầu. Tốt, a, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi muốn cho đối thủ của chúng ta tư liệu. Quá tốt rồi, đối thủ tư liệu ta đã chuẩn bị xong, sau đó đưa cho ngài tới. Nói xong, ngao chủ quản nhanh chóng quay người rời đi. Hiển nhiên là đem Sử Lai Khắc bát quái đã đáp ứng sự tình hướng lên phía trên báo cáo, đồng thời làm ra tương ứng đi an bài. Nhìn thấy ngao chủ quản đi xa, Phất Lan Đức có chút bất đắc dĩ nói: "Ta nói Tiểu Cương, ngươi không nên nhanh như vậy đáp ứng bọn hắn. Người ta cũng nói có đại quý tộc hạ trọng chú. Tiền đặt cược này hiển nhiên kim ngạch to lớn. Nếu là hảo hảo đàm một chút, bọn hắn hẳn là sẽ nỗ lực giá cao hơn." Đại sư tức giận: "Ngươi chừng nào thì cũng biến thành như thế là lạ." Phất Lan Đức cười khổ nói: "Một phân tiền làm khó anh hùng hán. Ngươi cho rằng ta nghĩ à?" Đại sư nói: "2 vạn kim hồn tệ là một bút rất lớn con số. Tiết kiệm một chút hoa, đầy đủ học viện vận chuyển 1 tháng. À, cái kia ta cho học viện đưa tặng 2 triệu kim hồn tệ." Phất Lan Đức viện trưởng ngươi cảm giác không cảm động. Đột nhiên, một đạo trong sáng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thanh âm rõ ràng không lớn, lại làm cho Sử Lai Khắc học viện một đám người nghe đến mức dị thường rõ ràng. Nghe được cái này quen thuộc thanh âm, Ninh Vinh Vinh tại chỗ liền kích động gào lên: "Là Chu Thần, hắn tỉnh lại, là vị kia hôn mê Phong Hào đấu la Chu Thần miện hả?" Phất Lan Đức nghe nói Ninh Vinh Vinh bừng tỉnh đại ngộ, một đám người thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy đại đấu hồn trường lối vào, có 2 người một ít 3 người chính hướng phía bên này đi tới. 3 người nhìn như đi rất chậm, nhưng thực tế lại nhanh như lôi đình. Mấy đạo tàn ảnh hiện lên, Chu Thần cùng cái Thế Long xà vợ chồng liền xuất hiện ở Sử Lai Khắc học viện một đoàn người trước. Mặt, vừa thấy mặt, Ninh Vinh Vinh liền chợt nhào tới, toàn thân dính trên người Chu Thần, dùng sức cọ lấy Chu Thần ngực. Mà Mạnh Y Nhiên nhìn thấy Ninh Vinh Vinh tiên hạ thủ vi cường, cũng chỉ có thể hầm hừ tức giận thầm mắng một tiếng không muốn mặt. Đám người nhìn thấy một màn này, cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chu Thần hôn mê những ngày này, Ninh Vinh Vinh thế nhưng là đem Chu Thần chiếu cố đến từng ly từng tí. Ban đêm liền chuyển cái băng ngồi nhỏ ghé vào Chu Thần đầu giường, một bộ không treo đến kim quy tế thề không bỏ qua bộ dáng. Cảm giác được trong ngực mềm mại, Chu Thần biểu lộ có chút xấu hổ. Tiểu cô nương này cũng quá nóng nảy, sao có thể giữa ban ngày làm ra loại này có tổn thương phong hóa sự tình đến đâu. Bất quá cảm giác là thật thoải mái a. Ho khan một tiếng, chụp chụp Ninh Vinh Vinh bờ mông, Chu Thần đưa nàng để xuống. Nhìn xem một bên mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, kỳ thực trong lòng MMP đám người, Chu Thần lúng túng chẳng biết nói cái gì cho phải. Nhìn thấy đột nhiên trở nên không khí ngột ngạt, Phất Lan Đức chỉ có thể tiến lên giải vây nói: "Chu Thần miện hạ, chúc mừng ngài vừa tỉnh lại. Chẳng biết ngài hôm nay đến cái này đấu hồn chàng có gì muốn làm?" "Cho ngươi đưa tiền tới." Chu Thần cười ha ha, nhìn lên trước mặt Phất Lan Đức nói, Long Công đã từng đáp ứng các ngươi, cứu tỉnh ta liền quyên tặng cho trường học 500.000 kim tệ. Ta cảm thấy chưa đủ, chí ít 2 triệu kim tệ mới có thể thể hiện được thành ý, 2 triệu. Cùng lúc trước tại học viện lưu thủ mấy cái đạo sư đồng dạng, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực mấy người nghe nói cái số này. Cả kinh nhất thời ở giữa nói không ra lời. Thật lâu, Phất Lan Đức lấy lại tinh thần, vô cùng kích động mà nói. Cảm tạ miệng hạ đối với Sử Lai Khắc Học Viện cứu viện. Ta nguyện vì ngài tại Sử Lai Khắc Học Viện trước cổng chính nạn lập một tòa pho tượng. Tốt, Chu Thần một cái đồng ý. Xây pho tượng mở rộng lực ảnh hưởng loại sự tình này, tự nhiên rất nhiều chỗ tốt. Bất quá, các người học viện đạo sư còn đề nghị muốn ta làm Sử Lai Khắc Học Viện vinh dự viện trường. Chu Thần nhíu mày, nhìn lên trước mặt Phất Lan Đức tiếp tục nói, ta luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui, mặt mũi cũng mỏng, không để ý liền đáp ứng xuống. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là lỗ mãng, cũng không hỏi người viện trưởng này ý kiến. Nghe nói Chu Thần lời nói này, Phất Lan Đức xem như minh bạch đến đây, vị này tuổi trẻ phong hào đấu la, là đến cùng hắn muốn danh dự viện trưởng đầu hàm. Rõ ràng như vậy ám chỉ, hắn Phất Lan Đức sao dám không đáp ứng. Có Chu Thần miệng hạ coi chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện vinh dự viện trưởng, là chúng ta toàn thể sư sinh vinh hạnh. Lúc này Phất Lan Đức trên mặt đều có thể cười ra một đóa hoa tới, thanh âm cũng vô cùng chân thành. Còn trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, vậy thì không tại Chu Thần bên trong phạm vi cân nhắc. Nghe nói Phất Lan Đức, Chu Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Danh hiệu tới tay, hắn có thể làm sự tình cũng rất nhiều. Tỷ như tại có thể thấy được tương lai, yêu cầu Sử Lai Khắc Học Viện khuếch trương chiêu, tuyển nhận một chút hiệu trung hắn Chu Thần người. Nhìn thấy Chu Thần có chút gian trá tiếu dung, Phất Lan Đức chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, nhưng lại đoán không ra Chu Thần ý tứ. Có lẽ là ảo giác của mình đi, mà Phất Lan Đức phía sau Đại sư Ngọc Tiểu Cương như có điều suy nghĩ nhíu mày. Loáng thoáng đoán được Chu Thần ý tứ, bất quá hắn cũng không dám đi hủy đi xuyên vị này có thể đánh bại Thái Thản Cự Viên phong hào đấu la. Hắn có thể còn không có sống đủ đâu. Lúc này, một bên Đường Tam cũng đứng dậy, cao hứng nhìn lên trước mặt đồng hương nói, Chu Thần, ngươi hôm nay tới thật đúng lúc, sau mấy tiếng, chúng ta sẽ cùng một cái gọi hoàng đấu chiến đội hồn sư tiểu đội chiến đấu. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Đúng vậy à, chúng ta rất lợi hại đâu. Ninh Vinh Vinh lại đi Chu Thần trong ngực nhào tới, dịu dàng nói, hoàng đấu chiến đội, danh tự rất phong độ a. Chặn nhào tới Ninh Vinh Vinh, Chu Thần nhãn châu xoay động, đột nhiên nảy ra ý hay. Đấu la đại lục nguyên tác bên trong, tại tác thác thành đại đấu hồn trường sở hữu tranh tài, Sử Lai Khắc thất quái thế nhưng là đều thắng, như vậy có lẽ cái này 2 triệu kim tệ tài chính có chỗ dựa rồi. Nghĩ nghĩ, Chu Thần cười híp mắt nói, các ngươi tranh tài có hay không áp thắng bại canh bạc? Có, đại sư nhẹ gật đầu, trong lòng đột nhiên có một cỗ dự cảm không tốt. Rất tốt, Chu Thần quay đầu nhìn một bên Long Công Xà Bà nói, các ngươi bây giờ có thể cầm ra bao nhiêu tiền? Long Công nghe nói lời ấy, suy nghĩ chốc lát nói, tác thác thành cũng có chúng ta Mạnh ra rất nhiều sản nghiệp. Thiếu gia nếu là nghĩ cần dùng gấp, ta có thể đem Mạnh ra tại tác thác thành cửa hàng toàn bộ thế chấp. Chí ít có thể được 30 vạn kim tệ, 300 ngàn đầy đủ. Chu Thần nhẹ nhàng cười nói, ta áp các ngươi thắng, chắc hẳn có thể kiếm không ít. Dứt lời, Chu Thần mặc kệ trước mắt đã mộng bức đám người, phân phó Long Công Xà Bà nói, các ngươi đi thế chấp sản nghiệp, sau đó đặt cược, thuận tiện nhìn xem tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu. Long Công Mạnh Thục rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Đường Tam nhìn xem Chu Thần, có chút do dự mà nói, chúng ta không nhất định có thể thắng a. Không có việc gì, các ngươi thực sự không thắng được, ta có thể ở đây bên ngoài giúp các ngươi gian lận. Chu Thần không có chút nào lòng liêm sỉ nói, thế nhưng là, hôm nay đại đấu hồn trường sở dĩ mời chúng ta, liền là muốn cho chúng ta thắng một trận, vãn hồi canh bạc tổn thất, ngươi nếu là áp chúng ta thắng, đấu hồn chàng chỉ sợ thua càng nhiều. Vậy thì thế nào? Chu Thần lạnh lùng nói, đại lý đánh cược cục, liền muốn có chơi có chịu, ta liền không tin, bọn hắn dám thiếu Phong Hào đấu la tiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.